Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, tiểu tử ngươi tìm chết. Bước đầu điều tra hoàn tất. Sở Ca đối với cái này phó bản đã có nhất định khái niệm. Cái này phó bản độ khó hiển nhiên rất cao. Một điểm này, theo to lớn trong diễn võ trường trên cái kia rậm rạp chằng chịt tiểu quái liền đã nhìn ra. Mặc dù Thanh Long hội tân binh loại này tiểu quái khẳng định rất yếu. Nhưng là chừng hơn 200. Cái này cũng quá dọa người chứ. Bất quá Sở Ca cũng không có quá khẩn trương. Mà nói, phó bản bên trong địch nhân sẽ không vượt qua nhà chơi trên thực lực giới hạn. Nhất định là có cái gì ứng đối phương thức mới đúng. Trừ cái đó ra, 5 cái boss vị trí trên căn bản đã có thể xác định rồi. Theo cửa chính vào trong thẳng đến phó bản phần dưới cùng. Cái này một đường thẳng trên có 3 cái đầu mối chính boss. Theo thứ tự là tam đương gia lịch sử báo, nhị đương gia lôi ngàn hoành, cùng với đầu rồng đại ca Triệu Thanh Long. Cái này Triệu Thanh Long không thể nghi ngờ chắc là trong phó bản mạnh nhất boss rồi. Chỉ là hướng cái kia trên lầu chót vừa đứng rất phi phàm tạo hình. Liền có thể nhìn ra thực lực cường hãn. Mà tại diễn võ trường tả hữu hai bên lầu gỗ cùng trong độc viện. Hẳn là còn các có một cái ẩn núp boss. Hai cái này boss hẳn là thuộc về chi nhánh boss. Có thể đánh cũng có thể không đánh. Bất quá chính mình làm là một cái nghề nghiệp cao chơi đùa. Dĩ nhiên là muốn đánh. Alex, nhiệm vụ của ngươi tới rồi. Đi hai địa phương này nhìn một chút bên trong đều có cái gì. Alex gật đầu một cái. Nhận được. Nói xong bay rời đi. Làm là một cái quỷ hồn nhưng là không sợ sẽ kinh động quái vật. Liền như vậy nghênh ngang tiến vào phó bản. Bất quá Sở Ca chú ý tới. Cái này Alex tựa hồ vẫn sẽ tận lực tránh những quái vật kia vị trí. Đường vòng tiến tới. Không hẳn sẽ chờ công phu. Nàng liền lại nhẹ nhàng trở lại. Báo cáo ông chủ. Alex hướng ngươi báo cáo. Đã điều tra xong rồi. Alex tự mô tự dạng hướng về phía Sở Ca chào kiểu quân đội một cái. Để cho Sở Ca tức sạm mặt lại. Nhà đầu này chẳng lẽ kháng nhật thần kịch thấy nhiều rồi sao? Người thấy gì? Bên trái trong mộc lâu. Có một người quần áo đen. Gọi là Yến Cửu. Phi thiên đại đạo. Bên phải cái viện kia bên trong. Có một người. Gọi là Thác Bạt Thả Lòng. Ma giáo sứ giả. Không biết có phải hay không là ngươi nói muốn tìm boss. Sở Ca lòng nói vậy thì đúng rồi. Loại này tên rõ ràng cho thấy chỉ có boss mới có loại đãi ngộ này. Hắn tò mò nhìn một cái Alex. Đúng rồi Alex, mới vừa rồi ta chú ý tới ngươi đi vào thời điểm sẽ ẩn núp những người đó đi. Là tình huống gì? Độ khó ngươi làm là một cái quỷ còn biết sợ người sống sao? Alex lắc đầu một cái. Quỷ hồn mặc dù có thể giết người, nhưng là vẻn vẹn đối với những thứ kia sinh mệnh lực. Lực ý chí yếu hơn người hiệu quả. Trong cái không gian này những người này trên người phổ biến phát ra chỗ một loại kỳ quái khí trang. Sẽ để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Cho nên ta làm hết sức sẽ tránh bọn họ. Sở Ca gật đầu một cái. Dựa theo linh dị loại tiểu thuyết thiết lập, khí huyết thịnh vượng người là không sợ thông thường quỷ hồn. Mà lúc trước Vương Cường cũng đã nói, thành phố lớn bởi vì dân số phồn thịnh, dương khí quá lớn, quỷ hồn ở loại địa phương này là sẽ phải chịu suy yếu. Trước mắt cái này phó bản người bên trong miệng mặc dù không có như thế đông đúc, nhưng là lại cũng không ít, hơn nữa đều là người luyện võ, khí huyết khẳng định rất thịnh vượng. Vốn là hắn còn suy nghĩ nếu là quỷ hồn có thể miễn dịch vật lý công kích còn có thể phụ thân cái. Kia tại loại này võ hiệp phó bản bên trong há chẳng phải là vô địch rồi. Bây giờ nhìn lại nhưng là suy nghĩ nhiều. Không sao, ta chính là hỏi một chút mà thôi. Tốt rồi, người có thể nghỉ ngơi rồi. Tiếp theo chính là chuyện của cá nhân ta rồi. Alex đáp ứng một tiếng. Liền tiến vào pháp trượng bảo trong đá. Mà Sở Ca là chuẩn bị bắt đầu đánh phó bản rồi. Hắn trước đem hắn kiếm cùng phòng đâm lưng tâm lấy ra. Phòng đâm lưng tâm mặc dù lực phòng ngự không bằng phòng ngừa bạo lực phục. Chỉ có thể bảo vệ thân thể bộ phận chủ yếu. Đối với tứ chi không có bất kỳ phòng vệ nào hiệu quả. nhưng là lại vô cùng nhẹ, hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hoạt động. Lại cộng thêm 9 tầng ngạnh khí công 18 điểm giảm thương. Cùng với hộ thuẫn thuật, Sở Ca năng lực sinh tồn vẫn là rất mạnh, mà hán kiếm là thay thế đường đao trở thành hắn vũ khí chủ yếu. Dù sao sử dụng kiếm pháp nói, hay là dùng kiếm tới tốt lắm. Sở Ca chuẩn bị xong xuôi, sau đó liền hướng về trong phó bản đi tới. Hắn đầu tiên phải đối mặt, chính là bài dưới lầu nhìn cửa chính cái kia hai cái tiểu quái thanh long hội băng chúng. Hai cái này tiểu quái đều mặc thanh long hội băng chúng đồng phục. Một thân màu xanh áo sơ mi tay ngắn, trước ngực thêu một con rồng, trên đầu bao lấy khăn trùm đầu, cầm cương đao trong tay. Chỉ là cái này thân tạo hình, liền so với lúc trước núi mãnh hổ trong trang sao, muốn tinh thần không ít. Mặc dù là tiểu quái, Sở Ca lại cũng không có sơ suất, trước cho chính mình ra chỉ một cái hộ thuẫn thuật, sau đó liền hướng về địch nhân đi tới. Hắn không có dùng vũ khí tầm xa mở quái, hắn yêu cầu trước thử một chút cái này trong phó bản tiểu quái cường độ. Sở Ca vừa đi vừa đo lường khoảng cách, khi hắn tiến vào hai cái tiểu quái 40 mét khoảng cách thời điểm, hai cái tiểu quái đồng thời có phản ứng. Người nào dám can đảm xông ta thanh long hội cửa chính? Một cái thanh long hội băng chúng hô lớn, người tới mau hãy xưng tên ra. Một cái khác thanh long hội băng chúng cũng hò hét nói. Nói xong lại không có vọt thẳng đi lên, ngược lại sững sờ, ngẩn người nhìn lấy Sở Ca, dường như đang đợi câu trả lời của hắn. Ồ, dường như thật sự có chỉ số thông minh à? Mặc dù dĩ vãng phó bản bên trong thỉnh thoảng cũng có thể gặp phải làm cho người ta cảm giác có trí khôn quái vật, nhưng hoặc là boss, hoặc là cũng là đặc thù NPC. Như loại này có trí khôn tiểu quái hắn lại vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Quả nhiên cấp lính già phó vốn là không giống nhau a. Hắn có lòng thử một chút những thứ này tiểu quái chỉ số thông minh rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mặt khác cũng suy nghĩ nhìn một chút cái này phó bản có hay không chỉ có thể dùng bạo lực mở ra, có hay không tồn tại những khác qua cửa phương pháp. Vì vậy suy nghĩ một chút nói, ta nghe nói các ngươi thanh long hội gần đây đang tại chiêu binh mãi mã, chiêu mộ giang hồ hảo hán. Ta vừa vặn có hứng thú gia nhập các ngươi, cho nên mới tới ghi tên. Thế nào, dẫn ta vào đi thôi. Cái kia hai cái thanh long hội băng chúng liếc nhau một cái, dường như không nghĩ tới Sở Ca sẽ như thế tiếp lời. Người nào dám can đảm xông ta thanh long hội cửa chính? Một cái thanh long hội băng chúng bỗng nhiên hô lớn, người tới mau hãy xưng tên ra. Một cái khác thanh long hội băng chúng cũng hò hét nói. Sở Ca tâm nói tình huống gì? Làm sao còn mang học lại? Không đúng, chẳng lẽ là trong lòng của hắn mơ hồ có một cái phỏng đoán. Bất quá vì xác định phỏng đoán của mình, hắn nói lần nữa, ta là các ngươi hội trưởng Triệu Thanh Long hắn hai đại gia. Tranh thủ thời gian để cho các ngươi sẽ mọc ra tới gặp ta. Ta có chuyện tìm hắn. Cái kia hai cái thanh long hội băng chúng lại liếc nhau một cái. Người nào dám can đảm xông ta thanh long hội cửa chính? Người tới mau hãy xưng tên ra. Sở Ca thầm nghĩ mẹ nó, quả là như thế, cảm tình chính mình bạch kích động, cái gọi là quái vật AI tăng cao xem ra cũng có giới hạn a. Chỉ là không biết vô não xông lên mà thôi, nhưng dường như cũng chỉ có thể dựa theo đặc định điều kiện làm ra phản ứng. Sở Ca thở dài, không thể làm gì khác hơn là lại đổi một bộ giải thích. Ta là chân vũ môn Long Ngạo Thiên, nghe nói các ngươi thanh long hội cấu kết ma giáo. Thân là người chính đạo sĩ, hôm nay liền muốn thay trời hành đạo, đem bọn ngươi những thứ này giang hồ thứ bại hoại diệt trừ. Cái kia hai cái thanh long hội bang, chúng lần này cuối cùng không lại chết tuần hoàn. Tiểu tử ngươi tìm chết, giết hắn đi. Hai cái thanh long hội bang chúng hét lớn một tiếng, khí thế hung hăng liền hướng về Sở Ca vọt tới. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể dựa vào đánh sao. Cũng không biết cái quái vật này AI tăng cao ở đâu. Cảm giác so với trước kia quái vật còn muốn ngu đây. Sở Ca thầm nghĩ, trường kiếm vung lên liền nghênh đón. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.